kiếp rồi tâm ta lang thang như mây bay, bay đi mênh mang. Bao kiếp rồi thân ta tự danh như bánh xe xoay quanh lục đạo. Bao kiếp rồi tâm ta lang thang, thân ta không an, khổ đau triền miên theo dòng luân hồi. Cũng vì vô minh tham ái tạo gây phong ba oan trái, để rồi từ đây đây ta trôi mãi ba cõi sáu đường. Nước mắt đau thương nhiều hơn nước biển. Bạn ơi, khi nào bạn biết quay về kiểm soát lỗi tâm lầm mê, thường xuyên tu hành chánh niệm làm chú các căn trần thơ. Không còn lang thang theo tham sân si, không còn chìm trong dòng đời ngũ dục vô minh tham ái, cắt đứt từ nay. Sáng ta sống bình an muôn đời. Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, kinh điển Đại Thừa thì chúng ta vừa kết thúc xong bộ kinh Địa Tạng, còn kinh Nguyên Thủy thì có bộ kinh Ni Tiên Vấn Đáp này còn rất là dài, cho nên thầy cũng bây giờ dồn lại giảng, tập trung giảng bộ kinh Ni Tiên Vấn Đáp cho nó xong nha, để rồi chúng ta sẽ học sang bộ kinh mới. Thì tới đây thầy cũng sẽ bố trí là kể cả giảng ngày 14-30 và giảng khóa tu bắt con trai cũng giảng vào một bộ kinh thôi, để cho Phật tử được nghe hết, nghe không? Cho nó gọn từng bài một. Chứ bây giờ giảng bài này xong giảng kinh kia, hai bộ kinh cùng một lúc thì Phật tử sẽ có thể là sẽ bị rối. Cho nên chúng ta tập trung giảng bộ kinh. Hôm nay thầy cũng sẽ giảng tiếp tục kinh Ni Tiên Vấn Đáp, để cho hết cái bộ này, hết năm nay thì cũng không xong được, còn dày lắm. Mới giảng được khoảng độ 1/3 thôi, còn 2/3 nữa, chắc phải sang năm sau nữa. Nay chúng ta sang tiếp bài 65. Có tựa đề là Tham luyến và dứt tham luyến. Thì kính thưa đại chúng, tham và luyến, luyến đây tức là luyến ái đấy, hay còn gọi là tham ái, nghe không? Cái chữ luyến tức là luyến ái, tham luyến tức là tham ái. Thì tham ái là một trong ba cái độc lớn nhất để dẫn chúng sinh đi trong luân hồi, gọi là tham, sân và si. Tu hành không có gì khác là chặt ba cái gốc độc này của cái cây vô minh này, nghe không? Đấy, chặt nó, tham sân si, đó, chặt đứt ba cái gốc này là chúng ta thành tựu đạo quả, là đắc giải thoát. Đó. Tu gì thì tu cũng phải ở cái chỗ này. À, anh tu, anh có thần thông biến hóa đến mấy mà anh không hết tham sân si. Anh có thần thông để anh trổ ra, để anh khoe khoang với mọi người. À, anh lấy cái danh thì cũng vẫn là trong tham sân si, không giải thoát được. Cho nên ngoại đạo người ta tu, người ta cũng có thần thông, người ta có đến ngũ thông mà người ta không giải thoát, vẫn luân hồi. Đã. Còn thánh đệ tử Phật tu đắc đó, phải đắc đến cái thông thứ sáu là lậu tận thông. Lậu tận thông là sạch hết tham sân si. Đấy, thì mới lúc ý mới thật sự là giải thoát. Thì hôm nay chúng ta vào cái bài 65 này nói về tham luyến và giữ tham luyến, xem hai cái vị này tranh luận với nhau thế nào, trao đổi về vấn đề gì đối với việc tham luyến này đây. Thì ông vua Milanda ông hỏi: Thưa Đại Đức, người còn tham luyến và người đã dứt trừ tham luyến, hai hạng người ấy khác nhau ở chỗ nào? Ông hỏi rằng á, cái người đã dứt trừ tham luyến và người còn tham luyến thì khác nhau ở chỗ nào? Nó biểu hiện ra khác nhau ở chỗ nào? Đấy, đại chúng thấy ông hỏi cũng rất khó. Vì tham nó ở trong tâm, thì ai biết được người này còn tham hay người kia hết tham? Ai biết được? Làm thế nào đây? Ông đưa câu hỏi vậy. Thì Na Tiên đáp rằng: Thưa Đại Vương, người còn tham luyến là người còn dính mắc, người không còn tham luyến là người không còn dính mắc. Tâu Đại Vương, Na Tiên trả lời rằng người còn tham luyến ấy là còn dính mắc, còn người không còn tham luyến là người không còn dính mắc. Đấy, thế thì chúng ta lại phải đi sang cái việc dính mắc. Thì ông vua Milanda mới nói: Thưa Đại Đức, trẫm nghĩ rằng sống ở trên đời này ai cũng ưa ăn sung mặc sướng, ai cũng muốn thọ dụng ngũ dục, khả ái, khả ý. Thế thì chuyện dính mắc hoặc không dính mắc làm sao biết được, làm sao mà phân biệt được? Ông nói rằng ở trên đời này ai cũng ưa ăn sung mặc sướng, nghe không? Ai cũng muốn thọ dụng ngũ dục, khả ái, khả ý. Thế thì cái chuyện dính mắc với lại cả không dính mắc làm sao mà biết được, làm sao phân biệt được? Nào, ông bảo trên đời này ai cũng thế, ai cũng muốn ăn sung mặc sướng, nghe không? Thực ra thì thưa đại chúng, cái ăn sung mặc sướng vào nó không phải là tội. Và nếu mà ăn sung mặc sướng, thỏa mãn ngũ dục mà nó không cản trở cái việc giải thoát thì nó không phải là tội. Ở đây Thầy nói đấy, đối với Đức Phật ấy, là tất cả những cái gì cản trở, chướng ngại giải thoát Đức Phật mới dạy chúng ta từ bỏ. Còn cái gì mà nó lợi ích, nó không cản trở, nó trợ cho cái việc giải thoát thì Đức Phật dạy chúng ta phải làm. Đấy, chúng ta nhớ. Cho nên cái gì nó cản trở cái giải thoát thì Đức Phật mới ngăn cấm. Thế thì ông vua ông nói như vậy, thì kheo Na Tiên đáp thế nào? Na Tiên đáp thế này: Thưa Đại Vương, đúng là cả hai bên đều thọ dụng giống nhau, đều phải ăn, phải mặc giống nhau. Nhưng với kẻ còn tham luyến thì họ đắm say, hưởng thụ, tìm cách thỏa mãn trong ngũ dục, lại còn suốt đời miệt mài theo đuổi ngũ dục nữa. Trái lại, người không còn tham luyến, họ ăn, họ mặc, ngủ rất chừng mực, điều độ. Ăn mặc ngủ đối với họ chỉ để nuôi dưỡng mạng sống, duy trì thân thể để tu tập, để thực hành phạm hạnh. Như vậy được gọi là dính mắc và không dính mắc. Tâu Đại Vương. Đấy. Thì Na Tiên nói phân biệt cho ông vua này biết rõ thế nào gọi là người còn dính mắc và người không còn dính mắc. Người còn dính mắc tức là người này còn tham, người không còn dính mắc là người này không tham, đó, không tham luyến. Thế thì ở đây Ngài nói là đúng là cái người còn dính mắc và người không còn dính mắc thì đều giống nhau, đều còn phải ăn, phải mặc, phải ở, phải ngủ, phải đi lại, tức là những cái nhu cầu giống như người bình thường chúng ta. Ai ai cũng thế, ai cũng phải ăn, phải ngủ, phải mặc. Cái đó ai cũng thế. Thế nhưng mà cái người còn dính mắc thì họ thế nào? Còn người còn dính mắc thì họ đắm say. Họ đắm say trong cái đó. Rồi họ tìm mọi cách để họ thỏa mãn dục lạc. Đấy, đắm say tìm cầu. Họ truy tìm, họ tìm cầu. Đấy thì cái chỗ đắm say này này, đấy là thể hiện cái dính mắc, đại chúng thấy không? Đắm say thiếu là không được, nghe không? Đấy. Thế thì thưa đại chúng, chư tăng chúng ta hay Phật tử chúng ta cũng thế, nhất là chư tăng. Chư tăng thì cũng vẫn phải ăn, phải mặc, phải ngủ. Không thể nào không có cái chuyện đấy. Đó. Người ta gọi là ba cái thường của chư tăng: ăn, mặc, ngủ. Đấy. Thì bây giờ các ngài cũng ăn, mặc, ngủ, thì các ngài có đắm say không đây? Thì chúng con thấy chư tăng thời Đức Phật ấy, thì ăn thì vác bình bát đi khất thực, đi xin, và tùy duyên ai cúng gì cho gì ăn đấy, nghe không? Không đòi hỏi, và ăn thứ lớp. Đấy. Đấy, người ta cho hôm nay thì được đồ ăn ngon, ngày mai đồ ăn dở. Đấy, trong kinh thì Phật cũng thường dạy là các vị mà vua chúa thì họ hay cúng những đồ ăn thượng diệu cho Phật và chúng tăng, thượng vị, nghe không? Tức là những đồ ăn rất là ngon. Thế nhưng cũng có hôm vác bình bát đi thì người ta cúng đồ rất là dở. Đấy, có khi người ta cúng cơm hầm, cơm móc đấy. Như ngài Ca Diếp có bữa không đi khất thực, bà già bà có bát cháo thiêu, bà lại còn bị hủi nữa, tay bà còn rơi rụng ngón tay vào cái bát cháo đấy. Bà cúng cho ngài, ngài cũng ăn. Đấy, rồi có cái bà ăn mày nghèo, không có gì cả. Thì ngài bảo thôi bà xuống dưới ao và múc một chậu nước lên bà cúng cho tôi cũng được, để bà bán cái nghèo của bà đi. Đấy, ngày hôm là chỉ hút nước không của bà thế đó. Đấy. Thế thì thưa đại chúng, nhưng mà cũng có những ngày thì vua cúng dường, quan cúng dường là thức ăn thượng vị rất là ngon, đủ hết, không thiếu cái gì cả. Đấy, nhưng mà các ngài với cái tâm tự tại, ăn như thế, các ngài không dính mắc. Đấy, cho gì, ăn đấy, đấy là không dính mắc. Đấy, bây giờ thì để cái này Thầy nói để cho các Phật tử thấy, à, cái tâm không dính mắc như vậy. Chứ không phải chúng ta còn ăn là còn tham, không phải. Thầy có nghe một số Phật tử đang thực tập ăn thực dưỡng ấy, nói là chúng ta ăn là chúng ta còn bị tham. Thế nhưng mà phải xem lại, các thầy ăn mà ăn giữ tâm bình thường, bằng giữ tâm thanh thản, không phải là tham. Phật tử cúng gì ăn đấy, nấu gì ăn đấy, không phải là tham. Thưa đại chúng, chúng ta phải biết cái gốc của bệnh tật nó là nghiệp. Nghiệp còn sinh ra cả cái thân của chúng ta cơ mà. Cho nên thực sự tu tập là chúng ta chuyển hóa nghiệp là chính. Nghiệp sinh ra thân, nghiệp sinh ra tất cả, sinh ra máu huyết cho chúng ta. Chứ chúng ta không chỉ đổ riêng cho cái việc ăn uống, nghe không? Nếu chỉ ăn uống thì là chỉ tu ăn thôi. Cho nên thời Đức Phật thì Phật không đặt hoàn toàn cái việc ăn uống. Tất nhiên đối với chư tăng Phật dạy ăn uống phải điều độ, phải có chừng mực, và ăn như pháp, gọi là ăn đúng chính pháp. Đấy. Thế thì ở đây á, chúng ta cũng còn ăn, còn mặc, còn ngủ, nhưng mà không đắm say trong đó, không truy cầu ở trong đó. Đấy, ăn chỉ để nuôi mạng sống, cho cái thân này nó được lành mạnh. Chúng ta dùng áo quần, dùng các cái việc cũng thế, để cho thân này nó được mạnh khỏe, để tu tập, để rèn luyện cái phần đạo đức, rèn luyện phạm hạnh của chúng ta. Thì chúng ta ăn như thế không phải là tham luyến, chúng ta sống và hưởng thụ như thế không phải là tham luyến. Nghe không? Đấy, đối với Phật tử tại gia giữ tròn năm giới, tu tập năm giới rồi làm tất cả các việc phước thiện, cái người ấy là đã người đã tiến bộ trên đường đạo lắm đấy, chứ không phải không đâu. Đó, ở cái địa vị nào chúng ta giữ trọn cái phần của mình, đấy là rất tốt. Phật tử tại gia trì được ngũ giới cũng làm cho Phật pháp được hưng thịnh đấy, chứ đâu có gì, không phải đòi hỏi mình cao siêu gì đâu, nên là giữ gìn được năm giới đấy, đúng cái bổn phận của người Phật tử tại gia là rất tốt. Thưa đại chúng, thì qua cái bài này để chúng ta hiểu được giữa tham luyến và không tham luyến, nghe không? Cái người không tham luyến họ không còn dính mắc, và việc đến xong rồi đi họ không vướng mắc, không vướng mắc nữa. Cái đấy là cái rất rõ ràng. Họ không truy cầu, họ không đắm say trong các cái dục lạc. Đấy. Thế còn mình nếu mà không có cái dục này, mình truy cầu rồi mình có rồi thì mình say đắm trong đấy không ra được, đấy là mình bị tham luyến. Đấy, để chúng ta hiểu thế nào là tham luyến và dứt tham luyến nhé. Thì Phật tử chúng ta bắt đầu thực hiện giới của Phật và bắt đầu thực tập tu tập là chúng ta đang trên cái bước đường đoạn trừ tham luyến dần dần, không phải đoạn ngay một lúc được. Đến thánh quả A La Hán mới dứt hết tham, thưa đại chúng, chứ không phải đơn giản đâu. Chúng ta đang đoạn giảm dần dần nhé. Chúng ta sang bài thứ hai, bài 66, tựa đề là trí tuệ ở đâu. Mấy bài này rất ngắn cho nên Thầy đi nhanh. Trí tuệ ở đâu? Cái tựa đề này hơi giống cái câu chuyện ngụ ngôn của mình ngày xưa. Họ gọi là trí khôn ở đâu? Trí khôn nằm ở đâu? Thì ông vua Minana ông hỏi, thưa Đại Đức, trí tuệ nó nằm ở đâu? Trí tuệ nó nằm ở đâu? Chúng ta, những người con Phật ai cũng khao khát trí tuệ. mình đã đặt cái biển là gì? Duy tuệ thị nghiệp. Chúng ta tu Phật là phải tìm ra được trí tuệ, phải phát sinh ra được trí tuệ. Bây giờ tìm xem nó ở đâu. Ông vua Minh Đà Đạo hỏi nó ở đâu để mình tìm, mình đào bới nó ra, lấy nó ra. Thế thì Na Tiên trả lời rằng: Thưa Đại Vương, trí tuệ nó không có chú xứ, làm sao mà chỉ nó ở đâu được hả Đại Vương? trí tuệ nó có chú xứ ở chỗ nào đâu? Chú xứ đâu? Thế thì ông mới vặn lại: Nếu mà Ngài nói như vậy, e rằng là không có trí tuệ rồi. Nếu trí tuệ không có nơi có chốn thì chắc là không có trí tuệ rồi. Không ở đâu cả, thì tức là không có. Chẳng nhẽ mình bảo có một cái gì đấy mà lại cái đấy không ở chỗ nào cả, thế tức là không có cái gì chứ. Nó có thì nó phải ở chỗ nào đấy, mà bây giờ lại bảo nó không có ở đâu thì là thế nào? Cho nên ông này ông vặn là như vậy chắc là không có trí tuệ, đúng không? Thế thì Na Tiên mới hỏi lại thế này: Vậy thưa Đại Đức, gió nó ở đâu hả Đại Vương? Tức là cái gió này này, cơn gió, gió nó nằm ở đâu hả Đại Vương? Thế thì ông vua ông hỏi: Không thể chỉ gió nằm ở đâu được, thưa Đại Đức. Thế thì Đại Vương mà nói như vậy thì e rằng không có gió rồi, phải không? Đấy, chứ thấy Na Tiên vặn rất là thông minh, phải không? Thì lúc này ông vua Minh Đà Đạo biết là mình thua rồi, cho nên ông cười trừ. Ông bảo Đại Đức đúng là lành trí thật. Đấy. Đấy, thưa đại chúng là quả thật đấy, trí tuệ ở đâu? Ngày xưa dân gian mình có câu chuyện trí khôn nằm ở đâu? Thế thì có người có con hổ và một cái anh chàng nông dân với chăn trâu, đúng không? Đại chúng còn nhớ câu chuyện đấy không? Thế con hổ nó đến hỏi cái anh nông dân này là trí khôn ở đâu đấy, phải không? Nó thì muốn đến ăn thịt con trâu. Thế thì cuối cùng thì là anh mới lấy dây anh cột nó vào, cột xong rồi anh mới nói là đây, trí khôn nằm ở đây, trí khôn đây, phải không? Đấy, thì thưa đại chúng, thực ra mà nói thì trí tuệ nó không phải là cái vật hữu hình mà nó có vị trí ở đâu, nghe không? Đấy, ai hỏi được trí tuệ nằm ở đâu? Chúng ta trước đây thì nói bảo trí tuệ nằm ở trong cái bộ óc này, trong óc. À, và cũng một số các cái học thuyết, các triết học cũng nói là trí tuệ con người nằm trong óc não này này. Thế cho nên từ đó người ta tập trung vào phát triển óc não. Thế cho nên nhiều nhà thì muốn con mình khôn là cho ăn thật nhiều óc, nhiều não vào, đúng không? Để cho cái óc não nó to ra rồi nó thông minh. Thế nhưng chúng ta để ý xem rất nhiều người đầu rất to nhưng mà không thông minh, không thấy trí tuệ gì cả. Đấy, người ta gọi to đầu mà vẫn dại. Thế thì có phải là đầu to là nhiều óc não nhiều đâu? Con trâu, con bò, con voi đầu nó to hơn chúng ta rất nhiều nhưng nó không khôn và không thông minh bằng chúng ta. Con khỉ đầu nó bé thôi nhưng nó cũng lại khôn hơn mấy cái con đấy. Thế cho nên ấy, cái thể tích của cái bộ óc ấy, không phải nói lên cái phẩm chất trí tuệ được. Và quả thật không phải thông minh là hoàn toàn chỉ ở bộ óc. Đấy, ở Mỹ có ông tổng thống mà ông bị liệt một nửa não mà ông vẫn trở thành tổng thống được. Đấy, đại chúng thấy không phải chuyện thường. Nghe, có rất nhiều những nhà bác học họ một phần não họ bị hỏng đấy mà họ vẫn trở thành bác học. Đấy. Vậy thì chúng ta mới thấy là quả thật trí tuệ nó cũng không phải chỉ là ở cái bộ não. Chúng ta mới phải biết như vậy. Nghe, không phải não nhiều, não to là trí tuệ nhiều. Vậy thì trí tuệ đúng thật nó không phải chỉ nằm ở trong cái bộ não, nó khác đấy. Trong cái triết học duy vật thì nói là ý thức, tức là nói về phần trí tuệ của chúng ta đấy. Và nó là thuộc tính phản ánh của bộ não, của bộ óc, con người. Phản ánh là thuộc tính phản ánh. Nó cũng giống như là cái mặt gương nó phản chiếu được các sự vật, các hình ảnh. Đó. Thế thì nói là trí tuệ luôn là cái thuộc tính của cái bộ óc này. Vì đã nó là thuộc tính của bộ óc trên, nó bị liên đới với bộ óc. Nhưng mà chúng ta học Phật thì chúng ta biết không, trí tuệ không phải là cái thuộc tính của bộ óc như thế. Tất nhiên bộ óc chỉ là một cái bộ phận, một cái cơ quan để cho trí tuệ nó nương gá thôi, chứ không phải. Cũng giống như Thầy nói thế này, cái mà để cho cả cái máy tính vận hành nó là điện, chứ không phải chỉ là cái, chỉ là cái con chip. Con chip nó chỉ là một cái thành tố trong đấy, nhưng mà điện là gốc. Đấy, ở đây thì nói điện mới là gốc. Đó. Cũng giống như cái bóng đèn thành thế, dây tóc to nhỏ nó có một phần, nhưng mà cái gốc để làm cho nó sáng là phải điện. Đấy. Thế điện nó có nằm ở trong bóng đèn đâu, nó không phải nằm trong bóng đèn. Đấy. Thế thì chỗ này để chúng ta thấy như vậy, trí tuệ nó khác hẳn. Nó khác hẳn, nó không phải là một cái vật chất cụ thể mà có thể chỉ ra được nó nằm ở đâu. Nên cho nên có thể những người có thể cái phần não của họ còn rất ít, nhưng nếu họ biết rèn luyện trí tuệ, họ vẫn có thể trở thành những bậc rất là vĩ đại. Đó, vĩ đại. Đấy, thưa đại chúng, cho nhà Phật mình có phương pháp tu tập để thành tựu trí tuệ gọi là giới, định và tuệ đấy. Tu tập giới, tu tập định, phát sinh trí tuệ. Lúc nó khai mở trí tuệ, đầu nhỏ, óc bé vẫn có thể có trí tuệ lớn được. Nhưng mà phải tu tập cho đúng phương pháp. Đấy. Thế thì thưa đại chúng, ở chỗ này vua Miên Đà hỏi cái chỗ này cũng để cho chúng ta thấy được một cái đặc điểm của trí tuệ. Nó không phải là cái vật chất cụ thể mà chúng ta có thể cầm nắm, có thể đặt nó ở chỗ này, chỗ kia được. Đấy, thưa đại chúng, đấy chúng ta thấy là cái tính đặc biệt của Phật Pháp rất rõ. Chúng ta sang bài 67, có tựa đề là Luân hồi. Thì ông vua Milan Đà, ông mới hỏi Na Tiên rằng, thưa Đại Đức, luân hồi là thế nào? Nghe không? Thì cái chữ luân hồi này cũng là chúng ta dịch ra tiếng Hán thôi. Còn tiếng Phạn của nó là samsara. Đấy. Thế thì luân á, luân ấy thì chúng ta biết nó là cái bánh xe. Hồi tức là quay đi, quay lại, hồi trở lại. Thế mình gọi là hồi đấy, hồi là đi rồi trở lại, gọi là hồi. Thế là bánh xe này quay đi, quay lại, nó quay đi thế này, vòng tròn. Đấy. Thế gọi là luân hồi. Cái luân hồi này nó chỉ cho cái gì đây? Ở đây ấy, thì Na Tiên mới giải thích thế này. Thưa Đại Vương, luân hồi sinh tử là sự sống chết lui tới quanh quẩn của chúng sinh. Nghĩa là chúng sinh sinh ra trong thế gian rồi lại chết trong thế gian. Chết trong thế gian, cấu sinh trở lại cũng ở trong thế gian, rồi sẽ chết lại trong thế gian nữa. Và cứ như thế, tử sinh, sinh tử mãi mãi đến vô cùng, chẳng bao giờ ra khỏi thế gian được. Luân hồi sinh tử là như vậy, Tâu Đại Vương. Đã. Na Tiên giải thích cho ông vua luân hồi sinh tử là như thế. Tức là chúng sinh sinh ra trong thế gian này, rồi lại chết ở trong thế gian này. Chết trong thế gian này rồi lại cấu sinh trở lại. Cấu sinh tức là do nghiệp. Cái cấu tức là cấu uế, do ác nghiệp, cấu uế mà lại tái sinh trở lại. Lại sinh trong thế gian, sinh ra rồi lại chết. Thì quả thật thưa đại chúng, trong Kinh Phật nói là dài thật, đó là luân hồi. Luân hồi là vô thủy kiếp. Đếm được xem một chúng sinh này luân hồi đến ngày hôm nay là bao nhiêu lần rồi, không thể đếm được. Mắt Phật cũng không đếm được là chúng sinh này luân hồi bao nhiêu kiếp rồi. Đấy, nó khó thế thưa đại chúng đấy. Nó từ vô thủy là không có đầu. Phật cũng không biết được cái đầu mối này, là chúng sinh này nó luân hồi từ bao giờ. Vậy đấy, nó vô thủy. Nhưng mà có cái chung cuộc, tức là hiếu chung, có tu tập Phật Pháp thì sẽ có ngày chung cuộc cuối cùng của sự luân hồi, dứt luân hồi. Đấy, nghe. Cái luân hồi này là có từ vô thủy, nhưng nếu gặp Phật Pháp thì nó sẽ hiếu chung, tức là sẽ có chung, có chung kết, sẽ hết. Quả thật luân hồi quả là lâu xa. Chúng sinh sinh ở đây, chết ở kia lại sinh ra ở chỗ khác, rồi lại sinh xong rồi lại cứ thế sinh tử, tử sinh không biết bao nhiêu kiếp. Cho nên các bậc thánh khi họ chứng quả A-la-hán, họ nhìn lại những kiếp sinh tử của họ, họ hoảng sợ, họ rất sợ hãi. Sao mà dài thế nhỉ? Mãi không hết, lần mãi manh mối về trước không hết. Không thể biết hết được tận cùng. Đấy. Thế thì ông vua Milan Đà hỏi tiếp, xin Đại Đức cho tôi nghe ví dụ. Thì Na Tiên ví dụ thế này, thưa Đại Vương, giống như người ta ăn trái xoài, lấy hạt gieo, hạt mọc lên thành cây, cây có hoa rồi có trái, lại lấy trái ăn rồi lại gieo nữa, lại mọc lên cây khác, trái khác, lại ăn nữa, lại gieo nữa. Cứ như thế, trái xoài đầu tiên không biết đâu mà tìm, mà trái xoài cuối cùng cũng kéo dài mãi mãi, không biết đến bao giờ. Sự sống chết, chết sống của chúng sinh trong vòng luân hồi cũng như thế đó, Tâu Đại Vương. Đấy, cái sự luân hồi chúng ta, nếu không gặp Phật Pháp, không gặp chính Pháp của Phật thì chúng ta cứ luân hồi vĩnh viễn như vậy. Đấy. Đấy, chúng thấy cứ luân hồi mãi không bao giờ nghỉ, chứ gọi là lang thang trong kiếp luân hồi mãi thôi. đi mãi không bao giờ dừng, không dừng nghỉ. Đấy chúng. Ở trần gian này chúng ta đi mãi mỏi mệt, chúng ta còn dừng, còn vào nhà trọ. Cái kiếp luân hồi này nếu không gặp Phật Pháp thì cứ đi mãi, lang thang hết trong lục đạo. Có kiếp tu hành thì lên trời, lên trời hưởng thụ dục lạc hết, xuống lại đọa xuống. Xuống rồi thì tạo nghiệp ở dưới này, lại đọa xuống nữa cho đến cùng vào địa ngục vô số kiếp. Hết địa ngục ra, hết tội địa ngục lại lên. Lên xong rồi lại đọa. Đấy, thưa đại chúng, nghĩ mà như thế. Đấy, chúng ta bây giờ chỉ mong làm sao mình là giàu có sung sướng, đi tu để giàu có sung sướng. Đấy là cũng là cái nhân để sau này mình luân hồi đấy, để tiếp tục sang kiếp sau, để thụ hưởng cái phúc này. Sau đó rồi chúng ta lại luân hồi tiếp. Đấy, thưa đại chúng. Thế thì cái vòng luân hồi là chính cho chúng ta khâu thôi, chứ không có ai cả. Chúng ta là những người khâu cái vòng luân hồi này, nối tiếp cái vòng luân hồi này, chứ chẳng có ai cả. Chính chúng mình, chúng ta là người tạo ra cái vòng luân hồi này, chứ không có phải là do ông trời nào ông đặt ra vòng luân hồi, chúng ta phải đi luân hồi đâu. Do chúng ta, do cái vô minh nó dẫn chúng ta vào. Mà vô minh là cái tâm tối của trí tuệ mình đây này, nó dẫn mình đi. Thế rồi, đấy. Chúng ta sang bài 68, trí nhớ. Mấy bài này có tựa đề rất ngắn, trí nhớ. Thì ông vua Minh Đà Đà ông hỏi thế này: Thưa Đại Đức, nếu mình nhớ lại được một việc làm từ lâu xưa thì không biết là do cái gì? Đấy, chúng ta thấy cái ông này ông cũng ham học thật đấy nhỉ, cái gì ông cũng đặt câu hỏi được. Cho nên Phật tử chúng ta cũng thấy cứ mạnh dạn đặt câu hỏi nhé. Người ta gọi là ham hỏi thì sẽ chóng hiểu biết. Học hỏi mà, học mà không hỏi thì không biết là mình có biết hay không. Học mà không hỏi thì không biết mình có biết thật hay không, hay là không biết gì, hay là không biết hỏi. Ở đây đừng sợ kể cả những câu hỏi gọi là ngu ngơ. Thầy ngày xưa lúc bé là thầy cũng là học sinh hay hỏi ngu ngơ lắm, hỏi nhiều cái mà một số vị người ta bảo hỏi vớ vẩn đó. Thế nhưng thực vì là những cái mình không hiểu mình mới hỏi, không sợ. Cho nên ở thông tin đại chúng người ta cũng nói là cái giờ cái hỏi ngu ngơ cũng là rất quý. Nhưng nghĩa là mình phải dám hỏi, chứ không phải cứ ngậm miệng. Ngậm miệng không hẳn đã là hay đâu. Chúng ta học cái gì không hiểu mình cứ hỏi, hỏi rồi mới sáng ra. Như ông vua Minh Lan Đà này này. Đấy, nên trí nhớ ông cũng hỏi, ông cũng có trí nhớ, ông hỏi trí nhớ ở đâu? Trí nhớ là cái gì? Nghe không? Đấy, mình cũng có quyền mình hỏi. Cho nên Phật tử chúng ta phải ham học hỏi, chịu hỏi thì mình sẽ nhớ và mình sẽ sáng trí tuệ ra. Đó, đệ tử của Đức Phật thời xưa đấy, hỏi rất nhiều Đức Phật. Bao nhiêu những cái kinh điển này là cũng phần nhiều do các đệ tử của Phật hỏi đấy chứ, rồi Phật trả lời, trở ra thành những bộ kinh cho chúng ta. Nên các Phật tử học Phật Pháp cũng thế, học Phật Pháp phải chịu khó hỏi, hỏi nó sáng cái trí mình ra. Thì ông vua Miên Đà ông hỏi là: Thưa Đại Đức, nếu mà mình nhớ lại được một việc làm từ lâu xưa thì không biết là do cái gì? Mình nhớ được như thế là do cái gì? Thì Na Tiên đáp rằng: do trí nhớ đấy, Tâu Đại Vương. Ông lại hỏi: Thế thì chấm mà nghĩ, thế chấm nghĩ và nhớ được là do tâm. Tức là ông vua này ông nói là chấm nghĩ rằng nhớ được là do tâm. Thế chỗ này có cái dùng từ tiếng thầy giải thích cho đại chúng tiếng, tức là do tâm. Ông vua này bảo tôi tưởng là nghĩ nhớ được là do tâm chứ. Thế thì ông thì tỳ kheo Na Tiên nói rằng: Thưa Đại Vương, nếu Đại Vương nghĩ là do tâm, vậy có việc gì trong quá khứ mà Đại Vương lại quên chăng? Thì ông nói rằng có rất nhiều chuyện đã quên. Thế vì vậy Đại Vương đã nhớ là do tâm thì tại sao mà lại quên? Hay khi làm những việc ấy Đại Vương làm với vô tâm? Thì Na Tiên hỏi là Đại Vương nói rằng nhớ được là do tâm, vậy thì Đại Vương đã từng quên rồi phải không? Ông này bảo đúng rồi, tôi quên nhiều thứ lắm. Vậy thế khi thì những cái việc mà Đại Vương làm đấy là Đại Vương làm có tâm hay không có tâm, hay là vô tâm mà để đến bây giờ Đại Vương lại quên? Đấy. Thế thì ông vua ông mới nói rằng không phải vậy, tôi làm là với hữu tâm, tức là tôi làm việc ý là có tâm mà thôi. Thế thì Na Tiên hỏi vậy đã có tâm thì làm sao mà lại không nhớ? Nghe không? Thế vì Đại Vương bảo là nhớ là do tâm, vậy thì Đại Vương làm việc ấy là có tâm thì tại sao Đại Vương lại không nhớ? Đó. Ông vua ông suy nghĩ một hồi, ông mới nói, thế thì hay nhớ là ký ức chăng? Nhớ là ký ức. Đó. À, cái chỗ này thì trong văn kinh này, các vị dịch này dùng từ nó chưa được chuẩn lắm đâu. Ừ. Cái chữ ký ức thì cũng là nhớ. À, ức cũng là nhớ, ký là ghi lại, ghi nhớ. À, nó chưa dịch có những từ chưa chuẩn lắm, nhưng thôi ta cứ giảng. Thì Ngài Na Thiêm nói rằng, đúng thế, trí nhớ là do ký ức. Ký ức chính là nơi ghi chép chuyện quá khứ giúp cho trí nhớ làm việc. Chức năng của trí nhớ là làm công việc nhớ lại các việc trong quá khứ. Còn tâm thì có chức năng nhận thức, suy nghĩ, nhận biết, chụp bắt, gom thâu mà thôi. Thưa Đại Vương, à, chỗ này thì để phân tích để đại chúng nhớ. Thực ra ông vua này ông nói không có sai, nhưng chẳng qua cái dịch từ đây là không đúng này. Cái chỗ tâm mà ông vua này ông muốn nói tức là ý thức đó. Nghe không? Ông muốn nói là trí nhớ là ý thức, chứ còn nhớ đúng là phải là tâm, thuộc về phẩm chất của tâm. Nghe không? Chứ không phải là không. Không có tâm thì không thể nhớ. Đấy. Thế cho nên ở đây thì Na Tiên nói là quả thật, nhưng mà trong cái tâm này của chúng ta nó có rất nhiều, nhiều loại tâm, thưa đại chúng. Wow. Cái trong cái tạng thức của chúng ta, cái tạng tâm, tức là tạng thức của chúng ta, nó sẽ lưu giữ tất cả các hình ảnh ở trong đó, là cái kho lưu giữ. Đấy, kho lưu giữ. Thế còn bây giờ nó lấy ra được hay không thôi, thưa đại chúng. Và cái đặc tính nhớ này, thưa đại chúng, là thế này. Cái đặc tính mà nó, tức là nó nhớ, là có thể nói tất cả các sự, các vật nó đều có cái đặc tính nhớ, lưu dấu, gọi là lưu dấu. Chúng ta ngồi, thưa đại chúng, chúng ta ngồi xuống cái sàn này, nó, cái sàn nó cũng lưu cái dấu chúng ta ngồi, sẽ có vết cái chân ngồi, vết cái mông chúng ta ngồi. Đấy là nó nhớ đấy. Thế rồi cái tóc chúng ta chải trên đầu đây này, nó cũng nhớ, nó đúng ở cái vị trí, cái lược nó đi qua thế nào, nó nằm đúng vị trí đấy, nó lưu lại cái vị trí đấy. À, cái tay chúng ta cầm vào vật gì thế này ấy, nó cũng sẽ in cái vết tay vào trong cái này. Nếu mà ngành an ninh ấy, họ có thể điều tra tội phạm, họ có thể tìm ra được cái vân tay. Nếu khi một cái hung thủ họ cầm một cái vật dụng gì họ hại người, là họ có thể tìm ra được cái vân tay. Đấy là cái này nó lưu lại cái lưu này, lưu, nó lưu lại. Thế nhưng mà cái vấn đề nhớ tức là phải tìm ra được cái này, đọc ra được. Thì thực sự mà nói, thưa đại chúng, con mắt chúng ta, lỗ tai chúng ta, toàn thể cơ thể chúng ta, nó đều có cái chức năng lưu giữ hết, không phải không có. Đấy, cái bàn nó còn lưu được. Chúng ta nói như thế này, thưa đại chúng, âm thanh của mình nó cũng thẩm thấu vào trong tường này, nó cũng lưu ở trong tường này, không phải là không lưu đâu. Nếu mà sau này thì nó khoa học mà phát triển hơn nữa, có thể họ cũng lấy từ hạt sỏi, hạt cát ở trong tường của chùa vàng ra những cái bài, những bài giảng mà thầy nói đây. Thưa đại chúng, đây ở một số Phật tử đây có máy ghi âm đấy. Máy ghi âm thì cũng là cục sắt thôi, có gì đâu. Nó cục, bản chất nó cũng là sắt đấy. À, thế rồi nó cũng lưu được vào đấy. Và mình có cái công nghệ để mình lấy được cái âm thanh ra. Thì cái tường này cho người ta gọi là vốc vách gì? Vốc vách có tai đấy. Vốc vách nó có tai, nó nghe được đấy. Mà các bậc siêu cao thủ thế, bậc thánh, họ có thể họ gõ vào cái tường này, tường ơi xem nè. Cái ngày hôm mấy tháng trước thầy Thái Minh thầy nói cái bài pháp gì là nó ra được âm thanh. Còn khoa học kỹ thuật thì có thể tìm ra, sau đó tìm được cái thẩm thấu âm thanh vào trong những cái bức tường này, trong những hạt cát, hạt sỏi này, họ lấy ra được. Đấy là chuyện thật đấy. Ngày xưa cái này Phật cũng biết cái chuyện này. Còn bây giờ khoa học thì làm bằng những cái máy ghi âm này, đúng không? Đấy, thầy đang nói là những cái máy quay phim kia nó đang ghi lại hết đấy. Nó có mắt, nó nhìn, nó ghi lại hết đấy. Và nó cũng thẩm âm thanh vào, nó ghi vào hết đấy. Thế thì thưa đại chúng, đấy là chuyện thật. Thì cái ghi nhớ này này, cái lưu dấu là đặc tính chung của tất cả các vật, và các sự vật nó có cái đặc tính lưu dấu đấy, lưu dấu lại. Thế thì nó lưu rồi, nhưng mà chúng ta còn nhớ lại được hay không lại là một vấn đề, tức là phải tìm cho ra được cái đó. Thế chúng ta bảo tôi nhớ ra chuyện này, tôi nhớ ra chuyện kia. Không phải, ví dụ mình quên không phải là cái đấy mất ở trong tâm mình đâu, mất trong đầu mình đâu, trong tâm mình đâu. Lúc này tôi quên thôi, tại vì cái đầu tôi nó đang rối, nó không lôi được ra trong cái kho này ra. Đấy, cũng giống như là trong cái kho nhà chúng ta quẳng rất nhiều đồ vào trong kho đấy. À, nào áo, nào quần, nào chăn, nào chiếu, nào gối. À, ở trong kho hết tất cả, à, không đi đâu mất cả. Nhưng bây giờ đột nhiên có ai bảo bác vào bác tìm cho tôi cái gối trong đó. thì mình vào mình còn phải lục mãi, nó còn nằm lẫn lộn chỗ nọ chỗ kia, mình lục chưa ra thì lúc ý gọi là tôi chưa nhớ ra. Còn khi mình tìm được ra, là nhớ ra. Thế cho nên cái cách nhớ của chúng ta cũng thế, chúng ta thường sao? Phải tìm cái gì nó liên đới đến cái này. À, cái gối hôm ý là tôi buộc nó cùng với cái chăn, khi giặt xong tôi buộc cùng với cái chăn. À, thế thì tôi phải tìm cái chăn xong mới ra cái gối, ví dụ thế. Để chúng hiểu không? Thì cái trí nhớ của mình nó cũng thế. Thế thì chăn và cái gối nó không phải là mất, tức là những cái lưu dấu trong này nó không phải mất. Cho nên ở đây đại chúng thấy, ví dụ cái mắt cái người mà người bị giết hại như thế, bị giết ấy, cái mắt ta cũng ghi nhớ cái hình ảnh của cái người mà giết họ. Đấy, cho nên là khoa học hình sự đấy, người ta sau người ta có thể lấy cái con mắt ra, người ta phục hồi lại hình ảnh của cái người sát nhân. Thế thì chúng ta thấy vậy thì cái chức năng mà lưu dấu là nó sẵn có. À, cái đặc tính của các sự các vật nó có cái chức năng lưu dấu. Còn bây giờ vấn đề là chúng ta lấy được nó ra hay không, gọi là trí nhớ. Nghe không? Chúng ta gọi là nhớ. Cái người có trí nhớ tức là người ta lấy được ra, đưa cái gì vào xong người ta tìm được ra ngay, lấy ra ngay. Đấy gọi là trí nhớ. À. Còn chúng ta quên tức là chúng ta tìm chưa ra. Có thể ngày hôm nay quên, mấy ngày sau tự nhiên mình lại nhớ ra. À, nghe không? Đấy, thế cái chuyện đấy thì như vậy quên không phải là mất. Cái mình quên không phải là mất. Thực ra là vì mình không móc được nó ra, không tìm được nó ở trong cái kho nhà mình ra thôi. Đại chúng hiểu không? Cho nên tại sao khi chúng ta mà chứng thánh quả có túc mạng là nhớ được hết tất cả các kiếp trước của mình, nhớ chi tiết từng việc luôn. Và kiếp này mình sinh ra ở đâu, ngày tháng năm ấy mình ăn gì, nhớ được hết luôn cơ mà. Nó nhớ như mình xem phim trở lại, biết lại chứ. Thế thì như vậy mình biết rằng là mình không có mất cái gì cả. Tất cả mọi cái nó đều lưu dấu trong cái tạng thức của chúng ta. Còn cái gọi là trí nhớ là chúng ta tìm được nó ra hay không thôi. Chứ còn cái dữ liệu ấy nó không mất, không mất nhé. Cũng giống như Thầy nói là trong máy tính của mình đấy, chúng ta lưu các thứ vào đấy, chúng ta xóa nó vào, đổ nó vào thùng rác đấy. Và nhưng mà đến lúc xóa thùng rác thì thực sự mà nói cái dữ liệu có mất không? Không mất. Nếu mà khoa học tối tân nữa, họ vẫn phục hồi lại được. Dù người ta bảo là khóa vĩnh viễn nhưng mà nó vẫn có cách phục hồi. Có thể làm nháo nhào, họ rối loạn, tức là trộn lẫn hết tất cả, nhưng mà có cách người ta vẫn tìm ra được. Vì khó tìm cho mình gọi là mất vĩnh viễn, thế thôi. Đấy, đây Thầy nói là về cái khoa học máy tính bây giờ của mình thế. Đấy, thì thưa đại chúng, vậy thì ở đây ông Ngài Na Tiên mới nói là trong cái bài này nói là cái chức năng mà lưu dấu ấy, gọi là ký ức đấy, nó cũng là của tâm thôi, nhưng nó có một cái đặc tính riêng. Đấy. Thì ông vua này lúc đó ông nói là trí nhớ là do tâm, thì cái dịch cái chữ tâm này này là nói là ý thức, cái ý thức của chúng ta. Nghe không? Cái ý thức của chúng ta, ý thức thì nó có gì? Nó có tác dụng thu nạp các cái hình ảnh, sự việc bên ngoài vào, rồi nó có cái trách nhiệm nữa là lấy ra, đưa vào và lấy ra. À, và thông qua cái anh thức thứ bảy, nó gọi là mạt na thức, gọi là truyền tống thức đấy. Cái anh truyền tống thức này này, nó là gốc rễ của ý thức, nó gọi là ý căn. Đấy. Thì học sau này học về duy thức thì các Phật tử Thầy sẽ phân tích chỗ này nó sâu hơn. Đấy. Nhưng trong bài này thì cái cuộc đối thoại giữa hai vị này nói nhưng nó chưa hết được, nó chưa hết chỗ này được nhé. Đấy thì đại chúng, để hôm nay Thầy nói qua về cái gọi là trí nhớ để các Phật tử hiểu, à như vậy trí nhớ là như vậy. Chúng ta không ai gọi là mất cái khả năng ký ức lưu dấu đâu, nhưng mà chỉ có cái khả năng cái này là có thể chúng ta kém, vậy ta lấy nó ra thôi. Đấy, tại sao già rồi không lấy được ra những các cái này, nó quên đi, là cái khả năng mà lôi ra, đem các cái dữ liệu ra là kém. À, hay khi chúng ta bệnh tật mệt mỏi, chúng ta đem dữ liệu ra nó cũng khó, thì chúng ta gọi là chúng tôi quên. À, tuổi trẻ đầu óc nó sáng suốt thì chúng lấy dữ liệu ra rất nhanh. À, đấy, chúng ta bây giờ một ông già với một đứa trẻ vào trong kho mà lục đồ thì chắc chắn đứa trẻ phải lục nhanh hơn ông già. Ông già mắt thì mờ, tay chân thì chậm. Thanh niên tuổi trẻ vào nó lục lục một lúc là nó tìm ra ngay, rất nhanh. Đấy. Thế thì cái trí nhớ nó cũng thế đấy. Nhá. Thì thôi hôm nay chúng ta học qua này để chúng ta hiểu về trí nhớ nó thế nào. Nghe không? Nhớ nào. Chúng ta sang bài 69 là ai cũng có trí nhớ. Đức vua hỏi tiếp, thưa Đại Đức, trí nhớ này chỉ có đối với người trí thức, người có học, hay là nó phổ cập cho mọi hạng người, kể cả người lao động chân tay? Ông hỏi đấy, hỏi là vậy trí nhớ này thì nó chỉ dành cho những người trí thức, những người có học, hay nó phổ cập cho tất cả mọi người? Cái này Thầy nghĩ là các Phật tử mình cũng sẽ trả lời được, phải không? Thì Na Tiên mới trả lời này: Tâu Đại Vương, tất cả mọi người trên thế gian đều có trí nhớ cả. Có trí nhớ mới có thể học các môn học, tu tập các đề mục thiền quán, học hỏi các công nghệ, hoặc sống và làm việc trên đời này. Tâu Đại Vương, như vậy trí nhớ ai cũng có, nghe không? Tất cả mọi người ai cũng có, nhưng mà trí nhớ tốt hay không tốt thôi. Tức còn cái khả năng lưu dấu là ai cũng có hết. Còn cái khả năng mà lấy cái dấu ấy ra, lấy cái dữ liệu ấy ra là khác nhau. Người thì khả năng nhanh, người khả năng chậm. Có người mãi mới lấy ra được thì gọi là trí nhớ kém, mãi mới nhớ ra. Còn người ta hỏi cái tên lấy ra được ngay là trí nhớ tốt, nghe không? Mà ta lấy ra mà lấy đầy đủ luôn, không bị sót cái nào là trí nhớ tốt. Đấy. Chúng ta đi sang tiếp cái bài 70. Bài này cũng lại nói tiếp về trí nhớ. Nó hơi dài một chút nha, cố gắng để cho hết cái bài này để chuyển sang cái bài sau, dành riêng bài buổi sau. Bài 70, tựa đề là có bao nhiêu loại trí nhớ? Ông vua mới hỏi này: Thưa Đại Đức, vậy có bao nhiêu loại trí nhớ? Thì Na Tiên đáp: Có tất cả 17 loại trí nhớ, Tâu Đại Vương. Thì xin Đại Đức cho tôi nghe. Vâng, xin Đại Vương hãy lắng nghe. Có 17 loại trí nhớ thế này. Một là trí nhớ phi thường. Hai là trí nhớ do sắp đặt của cải tài sản. Ba là trí nhớ các ngày trọng đại hay là hạnh phúc lớn trong cuộc đời. Bốn là trí nhớ do kỷ niệm vui. Năm là trí nhớ do từng bị đau khổ. Sáu là trí nhớ do những hình ảnh quen thuộc. Bảy là trí nhớ được tái hiện do mùi vị và âm thanh nó gợi nhớ. Tám là trí nhớ do được nhắc lại. Chín là trí nhớ do làm dấu, làm hiệu. Mười là trí nhớ do nhắc nhở nguyên nhân. Mười một là trí nhớ do nhìn mặt chữ. Mười hai là trí nhớ do ghi chép. Mười ba là trí nhớ lâu xa do đắc được túc mạng minh, tức là chứng được thần thông túc mạng. Mười bốn là trí nhớ do từ kinh sách, sử sách. Mười lăm là trí nhớ do nhớ ý nghĩa. 16 là trí nhớ do huân tập thói quen. 17 là trí nhớ do nhờ học thuộc lòng. Đấy, thì Na Tiên chia ra là có 17 cái loại trí nhớ. Ở đây thì nói là 17 cái cách nhớ, mình theo người Việt mình gọi là cái cách nhớ, mà nó gọi là để chúng ta nhớ được sự vật. Thì ông vua mới hỏi là: Vậy thưa Đại Đức nói dùm cho thế nào là trí nhớ phi thường? Bây giờ là giải thích từng cái loại. Thì trí nhớ phi thường là thế nào? Thì Na Tiên nói rằng: Đây là loại trí nhớ như của Ngài A Nan. Chỉ nghe Đức Thế Tôn tuyên thuyết một lần là có thể thuyết lại giống hệt như thế, như là sao y nguyên văn các kệ ngôn của Phật, lại còn nhớ lâu không quên. Đây cũng là trí nhớ của cận sự nữ Kusata. Chỉ nghe Đức Đạo Sư thuyết một lần là thuyết lại được. Thưa Đại Vương, cái trí nhớ lại gọi là trí nhớ phi thường. Ở Việt Nam mình cũng có những người có trí nhớ phi thường. Wow. Như là ai nhỉ? Ông Lê Quý Đôn, đúng không? Trí nhớ phi thường đấy. Đấy, nghe bảo ông mà ông đi qua một cái quán của một cái bà lão bán nước dọc đường ấy. Thế rồi bà bán nước thì ngồi trong lúc khi uống trà với bà cụ ấy, thì bà mới kể chuyện là tôi buôn bán cũng chẳng ăn thua gì, người ta cứ nợ lần ấy mà. Đấy, thế thì bà bảo, thế ông bảo, thế đâu bà đưa cho tôi xem cái sổ nợ của bà nào. Thế là bà cụ dở sổ nợ ra cho ông xem. Đấy, thế là ông ấy đọc có một lần thôi. Đấy, đọc một lần thôi. Thế sau đó thì ông đi công việc. Đi công việc xong rồi thì hơn tuần sau ông quay lại thì không thấy cái quán, thấy nó cháy rụi hết cả. Thì thấy bà, gặp bà lão đấy, thì bảo, thế quán nhà bà đâu? Bảo, nhà tôi cháy hết quán rồi. Thế bảo bà khóc mếu, bảo thưa với cả ngài là cái sổ nợ của tôi cũng bị cháy hết cả rồi. Bây giờ tôi chết dở thế này là tôi chỉ có giờ lại đi ăn mày thôi. Thế thì ông bảo, thôi cụ lấy giấy tờ ra đây, tôi đọc lại hết cho cụ. Cụ đọc, ông đọc hết tất cả, không thiếu sót được ai. Ai nợ bao nhiêu, mấy đồng xu, mấy đồng kém thì là ông đọc hết, ghi lại ý nguyên như thế. Đúng là cái trí nhớ phi thường, đọc có một lần thôi. Mà chúng ta biết là đi ngồi nói chuyện với bà lão bán quán thì hơi đâu mà ghi nhớ cái đấy. Mà, tức là ông, ngài đọc qua nhưng mà ngài không phải là chủ ý để nhớ. Thế mà nó vẫn nhớ, đại chúng thấy giỏi không? Nên đến khi mà tuần sau quay lại rồi mà vẫn đọc được cho bà ấy, nhớ hết, không thiếu cái gì. Đấy, chúng ta mà ngồi để mà học để thuộc những cái đấy có khi cũng còn khó, đúng không? Đấy, thưa đại chúng, đấy là những trí nhớ phi thường. À, Lê Quý Đôn rất giỏi. Đấy thì A-nan, Đức A-nan thế, thì giả của Phật nghe Phật thuyết bài kinh nào thì như trong kinh nói là giống như nước rót từ cái bình này sang cái bình kia không mất đi đâu một giọt nào, không mất đi đâu một cái. Ngài có thể thuyết ngay lại đúng như Phật thuyết, không thiếu một từ, chính xác luôn. Đấy cái trí nhớ của Ngài A-nan. Cho nên Tam Tạng Kinh điển này về sau là được A-nan kết tập, Tạng Kinh là A-nan kết tập lại toàn bộ lời Phật thuyết. Đấy là trí nhớ phi thường. À, tất nhiên trí nhớ phi thường thì cũng là trí nhớ thôi, nhưng mà những người là những người rất đặc biệt. À, rồi ông hỏi tiếp, vậy thứ hai là trí nhớ do sắp đặt tài sản là thế nào? Thì Na Tiên nói, đây là loại trí nhớ của những người giàu có, quen chu đáo cẩn thận, họ chôn cất, giấu đặt tài sản, vật quý chỗ này chỗ kia, nhưng khi cần lấy để sử dụng họ nhớ ngay. Đấy, đấy những người mà hay cất của đấy, giấu của ở đâu, chôn ở đâu nhớ là nhớ, đây gọi là trí nhớ do cất đặt tài sản. Tất nhiên cái này cũng là một dạng trí nhớ nha. Ngày xưa các cụ nhà mình thì cũng hay giấu của lắm nha. Giấu của đến lúc sắp chết rồi mới nói cho con cho cháu người ta để của, để vàng, để bạc chỗ này chỗ kia nha. Đây là một loại trí nhớ, nhớ của đã chôn giấu. Thế nào là trí nhớ bởi những ngày trọng đại hạnh phúc lớn? Ví dụ như đức vua nhớ ngày đăng quang của mình này, người xuất gia nhớ ngày thọ, ngày xuất gia nhớ ngày thọ giới, bậc thánh nhớ lại hạnh phúc đầu tiên khi đắc quả Tu Đà Hoàn. Đấy gọi là trí nhớ những cái ngày trọng đại, những cái giờ phút mình hạnh phúc. À, tức là những cái ý nó gì? Nó mãnh liệt cho nên chúng ta ghi nhớ nó được tốt. À, chúng ta thường ai cũng thường nhớ được những cái ngày trọng đại trong đời của mình. Tiếp theo, ông Vuông lại nói tiếp này, tức là những kỷ niệm trọng đại trong đời bất kể xuất gia hay tại gia có phải không hả Đại Đức? Đại Đức thì Na Tiên nói rằng đúng vậy. Thế thì nó khác gì với loại trí nhớ thứ tư là kỷ niệm vui? À, thì Na Tiên nói rằng loại thứ ba là kỷ niệm trọng đại, loại thứ tư là niềm vui bình thường với huynh đệ, gia đình, bạn bè do gặp lại những niềm vui đã từng có trước đây mà nhớ lại. Đây cũng là một cái trí nhớ. Thứ năm này, còn trí nhớ do từng bị đau khổ là thế nào? Là những người từng bị đau khổ, hoạn nạn trong khoảng đời nào đó đã hằn sâu trong tâm khảm, bây giờ dễ dàng nhớ lại cái hồi ức đó. Thì chúng ta thấy rồi, cái đau khổ cũng làm mình dễ nhớ, cái sung sướng cũng là giúp cho mình dễ nhớ. À, cho nên người ta gọi là gì? Nỗi đau nhớ đời đấy. Ừ. Ở Việt Nam mình thì sao? Người ta gọi là bạn bè muốn nhớ nhau thì cho ăn gừng cay cho muối mặn. À, gừng cay muối mặn để không quên, vì nó cay, nó mặn, nó chua chát thì nó không quên. Tức là nó thấm thía, cay là nó thấm thía, mặn nó cũng thấm thía. Để nhớ, nghe không? Đấy. Đấy, cho nên cái đau khổ cũng giúp cho chúng ta nhớ dai. Đấy, các cụ già bây giờ thường hay ngồi kể cái thuở ngày xưa tôi khổ thế này, tôi khổ thế kia. Đấy, nỗi khổ cũng nhớ lâu. Nghe. Thế nào là trí nhớ do hình ảnh quen thuộc? Đây là do những người mà mình đã từng quen mặt như cha mẹ, anh em, nay thấy lại hình ảnh những người hao hao như vậy nên sực nhớ. Thẳng hoặc là thấy nhà cửa, cây cối, súc vật tương tự, nó gợi lại hình ảnh quá khứ đã từng quen biết Tâu Đại Vương. Nghe không? Thì cái này cũng giống như là mình gọi cái từ gọi đồng thanh tương ứng đấy, đồng khí tương cầu. Khi mình gặp một người nào mà hao hao giống cái người thân, người quen của mình thì mình cái hình ảnh đấy nó được lôi ra. Nghe không? Gặp người này sao giống mẹ mình thế thì cái hình ảnh mẹ mình nó lại lôi ra. Tức là hai cái này nó đồng khí với nhau cho nên nó cảm ứng, nó lôi nhau ra. Đó. Thế thì trí nhớ do tái hiện mùi vị âm thanh là thế nào? Thưa Đại Vương, không những mùi vị âm thanh mà cả màu sắc nữa, nói rộng ra là cả ngũ trần. Nếu ta đã từng cảm xúc, cảm thọ, thích thú từ quá khứ, nay gặp lại màu sắc, mùi vị, âm thanh ấy, thì cả một trời liên tưởng lại hiện ra, phát sinh trí nhớ Tâu Đại Vương. Đấy, cái này chúng ta biết rồi. Thế trí nhớ được nhắc lại là thế nào? Dễ hiểu thôi, ví dụ một bài toán mà Đại Vương đã quên, sau đó nhờ người khác nhắc lại, Đại Vương liền làm được bài toán ấy. Nghe không? Trí nhớ thứ 9 là thế nào, thưa Đại Đức? Có những người buôn bán nhỏ, họ không biết chữ, biết viết, nhưng họ lại làm dấu bằng son, bằng than ở nơi tường nhà. Nhờ làm dấu mà họ biết rõ ai còn nợ bao nhiêu, ai đã trả bao nhiêu. Đó. Thế đây gọi là trí nhớ do mình làm dấu, mình đánh dấu, mình nhớ. Loại trí nhớ do nhắc nhở nguyên nhân là thế nào? Đây là trường hợp những người có trí nhưng hay quên. khi được nhắc nhở, không cần nhắc nhở toàn bộ sự việc, chỉ nhắc nhở nguyên nhân là họ có thể biết. Tâu Đại Vương, thưa Đại Đức, trí nhớ do ghi chép là thế nào? Thì Na Tiên nói này, trí nhớ do ghi chép là của người làm thư ký, làm sổ sách kế toán với những con số lớn nhỏ, nhờ ghi chép vào sổ sách cụ thể rõ ràng mới nhớ được, phải không? Đó, thế thì như vậy chúng ta thấy có một cái loại trí nhớ là do ghi chép. Cho nên chúng ta có thể vận dụng cái này để vào mình và cho con cháu mình khi các cháu học. Nếu mà các cháu nó kém nhớ thì bắt các cháu ghi. Nghe không? Tự tay mình viết thế này này, mắt nhìn tay ghi, đầu nó nghĩ, thì tự nhiên nó sẽ nhớ cái việc đó nó tốt hơn. Đó, cho nên gọi trí nhớ ghi chép. Đó. Thế còn trí nhớ lâu xa do đắc túc mạng minh là thế nào? Đó, thì Na Tiên đáp rằng, đây là trí nhớ do đắc túc mạng, nhớ được một kiếp, hai kiếp cho đến trăm ngàn kiếp trước của mình, thưa Đại Vương. Thì chúng ta tu hành là đạt đến cái trí nhớ này này, trí nhớ túc mạng, tức là biết được vô số kiếp trước, rất là lâu xa. Như Phật là nhớ không giới hạn, nhưng mà cũng gọi đến tận cùng thì cũng không đến đến cùng được. Các bậc A-la-hán thì nhớ được 84.000 kiếp trước. Đấy. Và nhớ chi tiết luôn, nhớ được mình kiếp này sinh ra ở đâu, tên tuổi là gì, ngày tháng năm ở cái kiếp ấy làm gì, nhớ rõ ràng. Cha mẹ là gì, họ hàng bạn bè, tức là nhớ hết tất cả một kiếp của mình trong cái kiếp đó rõ ràng, chi tiết. Còn trí nhớ từ kinh sách, sử sách là trí nhớ do đọc kinh sử nhiều đời thời đại viết lại, chép lại trong kinh sách sử ấy, phải không? Đúng thế, thưa Đại Vương. Thế trí nhớ do ý nghĩa là thế nào? Đây là loại trí nhớ của người thông minh, sáng láng. Đọc kinh sách họ có thể quên hết câu chữ mà chỉ nhớ ý nghĩa của câu chữ ấy. Khi cần viết lại câu chữ, họ sẽ từ ý nghĩa ấy mà viết ra theo cách diễn đạt của mình. Cái trí nhớ ý nghĩa này này là chúng ta phải học. Và nhất là các vị lớn tuổi, lớn tuổi thì không nhớ, gọi là không có trí nhớ cụ thể được nữa. Từng cái chữ thì không nhớ được, nhưng mà chúng ta nhớ ý nghĩa. Nhớ ý nghĩa là cái nhớ rất hay, nhớ được bản chất của vấn đề. Gọi là học để lấy cái bản chất ấy. Ta nhớ được cái bản chất thì từ đó ta vận dụng nó được vào trong rất nhiều việc. Thì cái nhớ ý nghĩa là cái trí nhớ mà chúng ta phải nên trau dồi. Tuổi trẻ thì thường hay có cái trí nhớ cụ thể, nhớ trực quan, nhớ cụ thể. Nhưng mà lớn lên thì cái trí nhớ ý nghĩa này là chúng ta phải rèn. Cái trí nhớ trực quan rất là kém hơn thì chúng ta nhớ về ý nghĩa. Thế còn trí nhớ do huân tập thói quen là gì? Thì Na Tiên đáp, bất cứ môn học nào, dù trí thức hay chân tay, mà chúng ta học mãi, làm mãi, lâu nó sẽ huân tập thành thói quen. Đây gọi là trí nhớ theo thói quen. Nghe không? Đó. Thì do mình làm quen cho nên mình nhớ. Từ việc này nó sang việc kia, mình nhớ. Còn trí nhớ do học thuộc lòng là sao? Trí nhớ do học thuộc lòng, thì ông vua bảo cái trí nhớ này là tôi chậm biết rồi. Thì ông học thuộc lòng biết rồi. Đó. Thì Na Tiên mới nói, thưa Đại Vương, thật ra còn có nhiều loại trí nhớ nữa, nhưng 17 loại trí nhớ này đủ để tóm thâu tất cả mọi loại trí nhớ trên đời này. Đó. Và ông vua ông rất hoan hỉ với cái trí tuệ của tỳ kheo Na Tiên. Nghe không? Phân tích được. Và thưa đại chúng, quả thật ý, thì Phật Pháp là rất mênh mông. Nếu mà phân tích về tâm thì nó có rất nhiều thứ tâm, hàng trăm thứ tâm. Và trong tâm đấy nó còn chia ra bao nhiêu thứ. Nên chúng ta học Phật để chúng ta rõ về tâm mình. Hay như vậy đấy, vận hành kể cả đến từng cái loại tâm nó vận hành như thế nào. Chúng ta biết được nó để chúng ta tập làm chủ nó. Thì kính thưa đại chúng, hôm nay bài học chúng ta dừng ở đây. Người